cho nên gặp ngươi, liền dứt khoát ở tại ngươi nơi này. Ngữ khí Tiêu Trần bình tĩnh nói. Ký ức biến mất, Đàm Thanh Tuyết đưa tay sờ cái trán Tiêu Trần một cái, cổ quái nói, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Có cần hay không để nhìn bác sĩ? Tiêu Trần hất ra tay nàng, nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không ở chùa, chờ ta lúc rời đi, ta sẽ cho ngươi thù lao. Ngất, ngươi thấy ta giống là người thiếu tiền sao? Đàm Thanh Tuyết mắt trợn trắng, ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng thù lao ta cho ngươi, không phải tiền có thể mua được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ô hát. Đàm Thanh Tuyết nghe vậy, có một tia hứng thú, như đã nói qua, trang phục Tiêu Trần như vậy, lời nói cử chỉ cổ quái, khí chất trầm ổn cùng tuổi tác không hợp, khắp toàn thân đều lộ ra thần bí. Hoặc là cái thần côn, hoặc là thật là một cái kỳ nhân. Được thôi, ngươi có thể ở nơi này, nhưng yêu cầu của ta là ngươi sớm thanh toán thù lao. Đàm Thanh Tuyết nói. Có thể. Tiêu Trần đồng ý, lấy ra ba viên đan dược, sạp đặt ở trước mặt Đàm Thanh Tuyết. Đây là cái gì? Đàm Thanh Tuyết kinh ngạc nói, đan dược. Dĩ nhiên là đan dược. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, một khỏa bên trái, là phục sinh đan, bất luận cái thương thế gì, đều có thể trong vòng một canh giờ phục hồi như cũ. Thật kỳ như thần vậy sao? Đàm Thanh Tuyết không kinh ngạc, ngược lại là một bộ thái độ nghi ngờ. Tiêu Trần không có giải thích, cũng không để ý đến nàng, tiếp tục nói, chính giữa, là tẩy tủy đoán linh đan, có thể giúp ngươi ngưng khí dưỡng thần, thông suốt kinh mạch, tẩy luyện xương tủy. Nếu ngươi đạp vào con đường tu luyện, sẽ có một bắt đầu cái tốt đẹp. Cho dù không tu luyện, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, chờ ngươi tới lúc già, sẽ không có bất luận cái ống đau gì, càng ngày càng vượt quá bình thường rồi. Đàm Thanh Tuyết một chữ nghe không lọt, nhưng trong tâm đã hoàn toàn đem Tiêu Trần định nghĩa là thần côn, thậm chí hoài nghi Tiêu Trần có phải từ bệnh viện tâm thần chạy đến hay không. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ta cũng không cần thiết giới thiệu khỏa đan dược thứ ba, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi trực tiếp chọn đi, chỉ có thể chọn một khỏa. Chọn cái đầu ngươi a, Đàm Thanh Tuyết tức giận nói, tối nay tạm thời để ngươi ở một đêm, ngày mai ta giúp ngươi liên hệ người nhà. Bản thân ngươi không muốn, không trách ta, Tiêu Trần thu hồi đan dược, lại nói, hỏi ngươi một cái vấn đề, tại đây là địa phương nào? Kinh Lăng tiểu khu. Đàm Thanh Tuyết thuận miệng đáp. Phạm vi lớn một chút. Tiêu Trần nói. Đông Giang Thị, Đàm Thanh Tuyết nói. Đông Giang Thị. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Đông Giang Thị ngươi chưa từng nghe qua, Đàm Thanh Tuyết nhìn đến Tiêu Trần như nhìn quái vật, ngươi chính là người địa cầu sao? Địa cầu? Tiêu Trần bỗng nhiên lọc vào suy tư, sau một hồi mới tự nói, ta hình như đã từng tới địa cầu, Đàm Thanh Tuyết, chương 1062, hắn đang vẽ tranh cái gì gọi là đã từng tới địa cầu, lẽ nào ngươi chính là từ ngoại tinh tới hay sao? Đàm Thanh Tuyết thật là phục, làm sao gặp cái kỳ lạ như vậy? Mấu chốt là thời điểm gia hỏa này nói những lời này, còn nghiêm trang suy nghĩ, tương đối có thành tựu. Cũng không biết là thật ngốc, hay là giả vờ, được rồi, không xoắn xuýt những việc này, trí nhớ của ta chỉ là tạm thời mất đi, tối đa nửa năm, liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Tiêu Trần lắc đầu, hắn tuy rằng không nhớ rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng vẫn còn ở đó, tại trước lúc mất đi ký ức, hắn giống như đang tu luyện một loại công pháp gì đó. Mất trí nhớ chỉ là một cái trình tự bình thường trong đó, liền giống như niết bàn lại trọng sinh, chờ đoạn thời kỳ này đi qua, hắn sẽ khôi phục ký ức, lực lượng cùng cảnh giới cũng sẽ đạt được thăng hoa. Loại phương pháp tu luyện này rất mạo hiểm, nhưng nếu lúc ấy lựa chọn phương pháp tu luyện như vậy, chứng minh là đáng giá. Ý của ngươi, là muốn ở ta nơi này ở hơn nửa năm. Đàm Thanh Tuyết trợn to hai mắt, nàng mới sẽ không tin tưởng sự tình Tiêu Trần mất trí nhớ cái gì. Cõi đời này lẽ nào còn có người có thể khống chế ký ức mình? Một cái người mất trí nhớ, sẽ biết rõ mình lúc nào khôi phục ký ức, quả thực nói mơ giữa ban ngày. Nửa năm rất lâu sao? Tiêu Trần nhìn đến Đàm Thanh Tuyết nói. Đương nhiên lâu, Đàm Thanh Tuyết nói, ta là nữ hài tử, nếu như truyền đi ta với ngươi ở chung, về sau làm sao bây giờ? Ngươi đều nói thế kỷ 23 rồi, tư tưởng hẳn mở ra một ít, còn sợ người khác rảnh rang rảnh rỗi nói sao? Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Được rồi, sợ ngươi. Tối nay sắc trời trễ lắm rồi, nghỉ ngơi trước, có chuyện gì đợi ngày mai lại nói. Đàm Thanh Tuyết chỉ căn phòng lầu một nói, gian phòng kia trống không, ngươi tối nay ngủ ở chỗ đó, không được lên lầu hai, không thì ta báo cảnh sát. Nói xong, Đàm Thanh Tuyết bịch bịch bịch lên lầu 2, bước vào gian phòng của mình, khóa cửa lại. Đứng ở cửa nghe ngóng rất lâu, thấy Tiêu Trần xác thực không có theo tới, Đàm Thanh Tuyết mới thở dài một hơi, hôm nay làm sao vận khí đen đủi như vậy? Không được, ta phải nghĩ cái biện pháp. Đàm Thanh Tuyết ở trong phòng đi tới đi lui, suy nghĩ giải quyết Tiêu Trần như thế nào? Báo cảnh sát. Không tốt lắm, nói cho lão ba. Không được, cái này so với báo cảnh sát nghiêm trọng hơn, lão ba nói không chừng sẽ cho người đem hắn đánh chết. Được rồi, tìm Tiểu Dĩnh xem sao. Đàm Thanh Tuyết lấy điện thoại di động ra, gọi đến Trầm Dĩnh bạn thân. Một lúc sau, bên kia mới có người nghe. Phiền a. Ai đêm như vậy mà gọi điện thoại, uống lộn thuốc, điện thoại bên kia truyền tới một thanh âm không nhịn được, giống như là đã ngủ rồi mà bị quấy rối. Tiểu Dĩnh, ngươi đã ngủ? Đàm Thanh Tuyết hỏi. Thanh Tuyết, là ngươi a? Ngữ khí Trầm Dĩnh dịu đi một chút, nhưng lại dở khóc dở cười nói, trễ như vậy gọi điện thoại ta làm gì? Ta gặp phải một chút khó khăn, ngươi tới nhà của ta đi. Đàm Thanh Tuyết nói. Không phải chứ, đại tiểu thư, đã mấy giờ rồi, có thể để cho ta ngủ an giấc hay không? Trầm Dĩnh không lời nói. Mới hơn 11 giờ a, không tính là muộn, hiện tại là không tính là muộn, nhưng đi tới chỗ của ngươi, ít nhất phải dậy vào 2-3 giờ, ta không chịu nổi. Tiểu Dĩnh, xin vui lòng, ngươi ngày mai có thể trốn tiết a, ngược lại đối với ngươi mà nói cũng là bình thường như cơm bữa, ta hôm nay là thật có chút sợ hãi. Ngươi sợ cái gì, nhà ngươi có đạo tặc tiến vào, đừng nói giỡn, tình huống trong nhà ngươi ta còn không biết sao, ba của ngươi đều không vào được cửa của ngươi, đừng nói đạo tặc. Chính là bởi vì khác thường, ta mới sợ a. Ngươi có tới hay không, không đến ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi người bạn tốt này. Đàm Thanh Tuyết uy hiếp nói. Lại đem chiêu này ra. Được được được, sợ ngươi, ta đánh xe đi qua. Trầm Dĩnh cùng Đàm Thanh Tuyết là bằng hữu tốt nhất, nàng đến nhà Đàm Thanh Tuyết cũng không phải lần một lần hai rồi. Phụ thân Đàm Thanh Tuyết của chưa chắc có thể bước vào biệt thự này, nhưng Trầm Dĩnh lại không có hạn chế, tùy thời có thể bước vào. Tiên Tiên, thân phận nghiệm chứng thành công, hoan nghênh thiếu nữ Trầm Dĩnh xinh đẹp vô địch đến chơi hàng xá. Mỗi lần vào cửa nghe thấy loại hoan nghênh này, nàng đều cảm giác rất mắc cỡ. À, Trầm Dĩnh lúc vào cửa, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tiêu Trần ngồi trên ghế salon, liền bị sợ hết hồn tại chỗ. Tại đây sao có thể có cái nam nhân? Ngươi? Ngươi là ai? Trầm Dĩnh cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Biệt thự này, từ khi thuộc về Đàm Thanh Tuyết, về sau cho tới bây giờ không có nam tử tiến vào. Trên ghế salon, Tiêu Trần không có để ý nàng, thậm chí đầu cũng không có nâng ngoái lại, một mực chuyên chú vào bản vẽ trong tay, đồng thời nỗ lực suy tư điều gì. Tiểu Dĩnh, Đàm Thanh Tuyết tại lầu hai hướng phía Trầm Dĩnh vẫy. Trầm Dĩnh nhìn Tiêu Trần một cái, chạy mau lên lầu, tiến vào căn phòng Đàm Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, cái soái ca kia là ai? Trầm Dĩnh hoàn toàn không có buồn ngủ, không nhìn được bát quái nói. Soái cái đầu ngươi, hiện tại còn mê trai. Đàm Thanh Tuyết tức giận nói, nhưng xác thực là rất tuấn tú a, cùng mấy nam thần trường học chúng ta không phân cao thấp, chính là ăn mặc có chút cổ quái. Trầm Dĩnh nghiêm túc bình luận, nào chỉ là mặc lên cổ quái, cả người hắn đều rất cổ quái, ta cũng hoài nghi hắn là từ bệnh viện tâm thần chạy đến. Đàm Thanh Tuyết nhức đầu nói, ta đang suy nghĩ làm sao đem hắn tiễn đi đây, báo cảnh sát không phải là được sao? Không được nữa, để ngươi ba qua đây, hắn còn dám không đi. Trầm Dĩnh nói, vậy cũng không tiện, cha ta làm việc như thế nào thì ngươi biết, xuất thủ không có điểm có chừng có mực. Cho dù không lấy mạng của hắn, ít nhất đứt tay đứt chân, nhà nhà, ngươi làm sao còn đau lòng hộ người ta? Trầm Dĩnh trêu ghẹo nói. Không phải đau lòng, chỉ là tạm thời lại nói, hắn cũng không có cử động gì vượt trào, không giống như là người xấu, Đàm Thanh Tuyết nói. Kia thật là kỳ quái, Đàm đại tiểu thư chúng ta chính là đệ nhất giáo hoa giang đại, người theo đuổi có thể vậy quanh Đông Giang thị 10 vòng, hiện tại cô nam quả nữ sống chung một phòng, đàn ông kia lại có thể đối với Đàm đại tiểu thư không động tâm chút nào. Trầm Dĩnh âm dương quái khí mà nói, chẳng lẽ có sở thích đặc thù, đánh chết ngươi, nói bậy gì? Đàm Thanh Tuyết tức giận nói, ngươi vừa mới lên đến, có thấy hắn đang làm gì hay không? Ừ. Thật giống như đang vẽ tranh. Trầm Dĩnh nói. Vẽ tranh, Đàm Thanh Tuyết ngẩn ra. Nàng nhớ lầu một là có một cái bản vẽ, lúc trước nhàm chán thì mua, dùng mấy lần, phát hiện mình không có thiên phú gì, vẫn ném ở trong góc rồi. Cái tên kia, lại tìm bản vẽ ở đó vẽ tranh. Quả thật có chút cổ quái, nhưng mà lời nói đi cũng phải nói lại, hắn làm sao tiến vào nhà ngươi? Trầm Dĩnh nghi vấn nói, khóa cửa hỏng rồi, thời điểm hắn đi nghiệm chứng thân phận, khóa cửa biểu thị thân phận nghiệm chứng thành công, cửa liền mở ra. Đàm Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói. À, không thể nào, ban nãy ta đi vào vẫn thật tốt à. Trầm Dĩnh nói. Vậy ta liền không hiểu được. Quên đi, mặc kệ hắn, chỉ cần hắn không đến quấy rầy chúng ta, để cho hắn ở một đêm cũng không có gì, Đàm Thanh Tuyết nói. Vậy đi nằm ngủ. Trầm Dĩnh vừa nói, ngáp một cái, giống như cơn buồn ngủ lại nổi lên. Chương 1063, Đàm gia gặp nguy cơ bởi vì ngày thứ hai đều có giờ học, cho nên Đàm Thanh Tuyết Trầm Dĩnh cho dù thiếu ngủ, cũng là dậy thật sớm. Nhưng hai nữ xuống lầu thì khiếp sợ phát hiện, Tiêu Trần lại còn ngồi ở ghế salon, trong tay cầm bản vẽ, bộ dạng cẩn thận tỉ mỉ. Ông trời của ta, ngươi sẽ không một đêm đều không ngủ đi, Đàm Thanh Tuyết không nói nhìn đến Tiêu Trần nói. Ta và các ngươi không giống nhau, không cần thiết mỗi ngày đều ngủ. Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời, nhưng không có ngẩng đầu, thức đêm suốt đêm đối với thân thể không tốt lắm. Đúng rồi, ngươi đang vẽ cái gì? Đàm Thanh Tuyết đi tới sau lưng Tiêu Trần, muốn nhìn Tiêu Trần vẽ một đêm, cuối cùng đang vẽ cái đồ vật gì, nhưng không nhìn thì không sao cả, vừa nhìn, nhất thời tựu làm nàng ngây dại, chỉ thấy bên trên bản vẽ, một tên nữ tử quần áo màu trắng, đứng tại một nơi thần thánh. Trước mặt cung điện hoa lệ, hai mắt ngấn lệ mông lung, giống như tại đau buồn khóc tỉ tê. Đàm Thanh Tuyết tuy nói đối với danh tiếng Hoa Khôi Giang Đại chẳng thèm ngó tới, nhưng đối với dung mạo của mình ít nhiều có chút tự tin. Nhưng mà nhìn thấy cô gái trong tranh này, nàng mới lần đầu hiểu rõ tự mình xấu hổ là cảm giác gì. Nàng vô pháp dùng bất luận cái từ ngữ gì đi miêu tả xinh đẹp và khí chất này, bởi vì tất cả đều có vẻ quá dung tục. Tiêu Trần, ngươi vẽ là ai? Đàm Thanh Tuyết không nhịn được hỏi. Không biết, Tiêu Trần lắc đầu. Không biết. Đàm Thanh Tuyết sửng sốt một chút. Ta nói rồi, trí nhớ của ta tạm thời không có khôi phục, mà trong ký ức của ta hiện ra chính là hình ảnh của nàng. Tiêu Trần chậm rãi nói ra, tại trong trí nhớ cuối cùng của hắn, cô gái trong tranh giống như gặp phải khó khăn, lực lượng hắn gửi lại vì vậy mà được kích động. Mặc dù lúc ấy khoảng cách xa, hắn vẫn có thể cảm giác được, tuy rằng hắn vẫn không có nhớ tới nữ tử là ai. Nhưng chắc chắn quan hệ cùng hắn không tệ, cho nên hắn mới nhất thời cao hứng, đem cảnh tượng lúc ấy vẽ ra. Ngươi lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, Đàm Thanh Tuyết nói, tràng cảnh này hẳn đúng là giả dối đi. Ngươi xem cung điện phía sau nàng, trên đời nào có cung điện hùng vĩ xinh đẹp như vậy? Vô tri. Tiêu Trần không để ý tới nàng, tiếp tục vẽ, Thanh Tuyết, mau ra cửa đi, chúng ta sắp tới trễ rồi. Trầm Dĩnh thúc giục. Chờ chút á. Ngươi thường xuyên trốn tiết, còn sợ tới trễ. Đàm Thanh Tuyết hừ nói, vậy không giống nhau, hôm nay tiết thứ nhất là giờ học tu nam học trưởng, dạy chúng ta quyền pháp cổ võ. Trầm Dĩnh vừa nói, còn tự làm hai cái động tác vung quyền, chính là cái vương tu nam được xưng Đông Giang tiểu quyền vương. Đàm Thanh Tuyết kinh ngạc nói. Đúng vậy, hâm mộ phải không? Trầm Dĩnh đắc ý nói, thực lực tu nam học trưởng, Giang Đại tại chúng ta có thể xếp vào top 5. Ngay cả hội trưởng võ đạo hiệp hội đối với hắn đều tán thưởng có thừa, ta có cái gì cần hâm mộ, hắn lại không phải là sở thích của ta. Đàm Thanh Tuyết nói nhỏ nói. Nga, suýt chút nữa quên mất, Đàm đại tiểu thư chúng ta đã danh hoa có chủ. Trầm Dĩnh cười đùa nói, cái vị hôn phu kia của ngươi, so sánh tu nam học trưởng còn lợi hại hơn mà, lúc nào dẫn ta gặp một lần, hắn tại Yến Kinh, cả ngày thần bí hề hề, ta cùng hắn đều không có gặp mặt mấy lần, làm sao dẫn ngươi gặp a? Đàm Thanh Tuyết nói, lại nói hôn sự này ta đều không có đáp ứng, tất cả đều là cha ta một tay thúc đẩy, vậy ngươi chỉ có thể nhận mệnh, ta xem Đàm thúc thúc rất coi trọng hắn, ngươi tính phản đối cũng sẽ không có hiệu quả. Trầm Dĩnh nói. Cho nên ta mới một mực nhức đầu, Đàm Thanh Tuyết bất đắc dĩ thở dài một cái, được rồi, không nói cái này, nhanh lên, chúng ta phải đi. Đúng đúng, đi đi đi. Trầm Dĩnh vội la lên. Uy, cái kia. Tiêu Trần, ta cùng Tiểu Dĩnh trước tiên đi trường học, ngươi có thể tại nhà ta, nhưng không nên lộn xộn đồ của ta, tuyệt đối không thể lên lầu 2. Đàm Thanh Tuyết dặn dò, nhưng mà, Tiêu Trần bắt chước như không nghe thấy, căn bản không có để ý tới nàng. Tiêu Trần, ta đang cùng ngươi nói chuyện. Đàm Thanh Tuyết giận dỗi, đi, hắn chính là tính cách hướng nội, không thích nói chuyện, hẳn đã nghe được, chúng ta đi mau, phải tới trễ rồi. Trầm Dĩnh vừa nói, đem Đàm Thanh Tuyết lôi ra cửa. Đàm gia tại Đông Giang thị có thế lực cực lớn, chính là đứng đầu tam bá chủ, gần như nắm trong tay mạch máu kinh tế Đông Giang thị. Toàn bộ chủ lưu sản nghiệp, cơ hồ đều có cái bóng Đàm gia, nhưng chính gọi là thụ đại đón phong, Đàm gia đắc tội quá nhiều người, hôm nay rốt cuộc bị tới trả thù. Bành, Đàm Thiên Hùng chính đang ở quán ba giao lưu mấy vị bằng hữu trên phương diện làm ăn, bỗng nhiên một đạo nhân ảnh bay ngang mà đến, đập vỡ cái bàn uống rượu của bọn họ. Quán ba vốn là 10 phần hỗn loạn, trải qua nháo trò như vậy, đám người nhất thời loạn hơn, hốt hoảng xông ra ngoài. Người nào dám tới nơi này làm loạn? Sau lưng Đàm Thiên Hùng, hai người vệ sĩ áo đen lấy súng kính râm, trực tiếp liền hướng tới người gây chuyện. Hai người bọn họ chính là cận vệ Đàm Thiên Hùng, thân thủ không tầm thường, lấy một địch 10 rất nhẹ nhàng thoải mái. Loại tràng diện này, bọn họ thấy không ít, đương nhiên biết rõ nên làm cái gì, nhưng mà... lần này bọn họ chính là đánh giá thấp đối thủ. Hai người võ đạo lục trọng, cũng dám làm càn. Chỉ thấy đối diện một đạo hắc ảnh lãnh khốc đi qua. Bành! Bành! Hai người bảo tiêu nhất thời như bị sét đánh, phun huyết bay ngang ra ngoài. Tiểu Long, Tiểu Hổ! Đàm Thiên Hùng kinh hãi đến biến sắc mà đứng lên, Thạch Lão không ở đây, Tiểu Long Tiểu Hổ chính là thủ hạ mạnh nhất của hắn, lúc này lại là bị đối phương miễu sát. Thực lực bực này, ít nhất là võ đạo cửu trọng, thậm chí càng cao hơn. Đàm Thiên Hùng, khí số của ngươi đã hết rồi. Kèm theo một đạo cười lạnh, hắc ảnh lần nữa lướt qua. Phốc, Đàm Thiên Hùng chỉ cảm giác đầu vai một hồi đau đớn tê liệt, thật giống như bị đạn đánh thủng, lưu lại một cái lỗ máu, cả người cũng chịu đựng đến lực đạo to lớn, đập vào trên vách tường. Võ đạo tông sư, địa giai cường giả. Đàm Thiên Hùng lại không có một tia ông may mắn. Thần sắc chỉ có khiếp sợ, hắn tuy rằng tại Đông Giang thị rất có danh vọng cùng thế lực, nhưng thế nào cũng đánh không lại một tên võ đạo tông sư. Hắn quả thực không nghĩ ra, một tên võ đạo tông sư làm sao sẽ tới đập hắn, chặt chặt, Đàm Thiên Hùng, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay. Lúc này, một cái tiếng cười âm lãnh vang dội, Đàm Thiên Hùng theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp được một khuôn mặt quen thuộc hướng về hắn đi tới, nhất thời cả kinh nói, Hàn Phong, là ngươi, đương nhiên là ta. Ân oán vài chục năm giữa chúng ta, hôm nay cùng nhau kết thúc. Hàn Phong cười lạnh, trong thần sắc tất cả đều là căm ghét đối với Đàm Thiên Hùng, thắng làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đàm Thiên Hùng cho dù không cam lòng, nhưng Hàn Phong có thể mời được một tên võ đạo tông sư, hắn không thể làm gì, không gấp, ta còn cần một vật trong tay ngươi. Hàn Phong lạnh lạnh nói, thông minh như ngươi, hẳn biết là cái gì? Chẳng lẽ là... Đàm Thiên Hùng thần sắc âm tình bất định, giống như đang do dự cái gì, thế nào, đồ vật quan trọng, hay là tính mạng quan trọng? Hàn Phong nói, có đem đồ vật giao cho ta hay không, tùy ngươi, tuy rằng ta là rất khát vọng đạt được vật kia, nhưng chỉ cần giết ngươi, ta cũng như thế có thể lại lần nữa đoạt lại Đông Giang, tối đa hao tốn một ít thời gian mà thôi. Đàm Thiên Hùng nghe vậy, do dự mãi, cuối cùng thở dài nói, đồ vật tại chỗ ở con gái ta, không ở trên người ta. Con gái ngươi ở là ngôi biệt thự Kinh Lăng tiểu khu kia đi, Hàn Phong cười nói, ta sớm nên nghĩ tới nơi đó, nhưng mà vẫn là làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi một chuyến. Chương 1064, Mạnh Tông Sư, Toái Tâm chỉ Thanh Tuyết hiện tại chắc đi tới trường học, chỉ cần không kéo nàng vào, liền không thành vấn đề. Đàm Thiên Hùng suy nghĩ trong lòng, hắn đương nhiên không muốn bị giết như vậy, cho nên hắn phải tận lực kéo dài thời gian. Sống lâu một khắc. Liền nhiều một phần hy vọng, Đàm Thiên Hùng, ngươi cũng coi là lão giang hồ, chút thương thế này ta nghĩ cũng không cần xử lý đi. Hàn Phong nhìn một cái lỗ máu trên thân Đàm Thiên Hùng một chút, 10 phần sảng khoái nói, trực tiếp dẫn chúng ta đi biệt thự con gái ngươi, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Đàm Thiên Hùng nghe vậy, dãy dụ đứng lên, ngữ khí âm trầm nói, ta không thể lái xe. Cái này đơn giản, ta làm tài xế cho ngươi một lần, đủ nể mặt ngươi chứ. Hàn Phong vỗ bả vai Đàm Thiên Hùng cười nói, mặt mũi của ngươi, Đàm mổ không chịu nổi. Đừng nói như vậy nha, đi. Hàn Phong tại 3 năm trước đây đã cạnh tranh thất bại với Đàm Thiên Hùng, sau đó giống như chó nhà có tang mà ly khai Đông Giang thị. 3 năm sau hắn lần nữa trở về, mời được một tên cường giả địa giai tông sư, thực hiện trả thù đối với Đàm Thiên Hùng. Năng lượng địa giai tông sư rất to lớn, đừng nói Đàm Thiên Hùng không có chuẩn bị chút nào, liền tính trước đó có đề phòng, cũng căn bản khó có thể chống lại một tên địa giai tông sư. Hàng Phong cũng không có mang nhiều thủ hạ, cho nên tự mình lái xe, mà tên tông sư thần bí kia cùng Đàm Thiên Hùng ngồi chung ngồi ở đằng sau. Bị một tên tông sư nhìn chằm chằm, Đàm Thiên Hùng biết không khả năng trốn khỏi, cho nên đoạn tuyệt cái ý niệm này, ngược lại hỏi, vì tiền bối này, xưng hô như thế nào? Địa giai tông sư đang nhắm mắt dưỡng thần lúc này mở mắt liếc Đàm Thiên Hùng một cái, nhưng không có trả lời, giống như căn bản khinh thường đáp ứng. Đàm Thiên Hùng, ngươi đừng uổng phí sức lực, mạnh tông sư là nhân vật bậc nào, lẽ nào lại bởi vì hai câu ba lời của ngươi liền thay đổi tâm ý sao? Hàng Phong giễu cợt nói, Đàm Thiên Hùng nghe vậy, biết rõ ý nghĩ kêu gọi tông sư đầu hàng cũng thất bại, không nén nổi có chút bất đắc dĩ. Hàng Phong cùng Đàm Thiên Hùng là địch thủ cũ, đối với suy nghĩ của Đàm Thiên Hùng rõ ràng, cho nên đối với Kinh Lăng tiểu khu cũng là quen việc dễ làm, rất nhanh đã đến. Đàm Thiên Hùng, đến, xuống xe đi. Hàng Phong cùng Mạnh Tông Sư lần lượt xuống xe, sau đó đem Đàm Thiên Hùng cũng kéo ra ngoài. Đàm Thiên Hùng trên người bị thương, động tác hơi lớn một chút đều sẽ làm hắn đau đớn không thôi, nhưng Hàng Phong cùng Mạnh Tông Sư hiển nhiên sẽ không chiếu cố đến cảm thụ của hắn. Đi mở cửa, đem các thứ lấy ra, tuyệt đối không nên đùa bẩn bịt bợm. Hàng Phong cảnh cáo nói. Đàm Thiên Hùng nghe vậy, lắc đầu nói, không được, ta không vào được. Không vào được, Hàng Phong giận nói, ngươi đùa bẩn ta à? Ta không đùa ngươi, Thanh Tuyết một người ở nơi này nên ta đương nhiên không yên tâm, cho nên làm cho nàng cái cửa trí tuệ nhân tạo. Thanh Tuyết lại tương đối tùy hứng, thiết lập cho bất luận cái nam giới nào cũng đều không thể tiến vào, ngày thường ta tới nơi này, đều chỉ có thể chờ nàng ở bên ngoài. Đàm Thiên Hùng nghiêm túc nói, hừ, chỉ là một cái cửa, có thể làm chúng ta chùn bước sao? Hàng Phong nghe vậy cười lạnh, lập tức hướng về Mạnh Tông Sư thi lễ một cái nói, Mạnh Tông Sư, người xem đây, hiện nay khoa học kỹ thuật xác thực phát đạt, nhưng võ đạo cũng là cường đại vô tiền khoáng hậu. Cửa khóa chỉ có thể chống đỡ một ít hạ cửu lưu mà thôi, tại trước mặt Tông Sư, không đáng nhắc, lạnh lùng chế giễu một lời, chỉ thấy Mạnh Tông Sư bước nhanh đến phía trước, trường bào không gió mà chuyển động, một cổ kinh khí mạnh mẽ nổi lên. Đàm Thiên Hùng ý thức được Mạnh Tông Sư muốn làm gì, thần sắc bất thình lình biến đổi, ngăn cản nói, Mạnh Tông Sư, đây là gian phòng nữ nhi của ta yêu thích nhất, hạ thủ lưu tình. Nhưng mà, Mạnh Tông Sư căn bản không để ý hắn, kinh khí hội tụ ở trong quả đấm, một quyền khai sơn liệt địa uy mãnh, trực tiếp đánh vào trên cửa. Cửa thông minh cuối cùng cũng chỉ là cửa bảo vệ thông thường mà thôi, nó có lẽ có thể để phòng ngự uy lực của đạn, nhưng ngăn cản không nổi một quyền của Tông Sư. Bành! Trong khoảnh khắc, cửa thông minh vang lên một tiếng, trực tiếp bị một quyền oanh vỡ nát. Đích đích, có người xấu, xâm phạm phi pháp. Tích tích, có người xấu, xâm phạm phi pháp. Một cái chip rơi dưới đất vẫn đang không ngừng phát ra thanh âm cảnh báo, chỉ là mất đi hệ thống hoàn chỉnh, thanh âm rất yếu ớt, không truyền ra đi quá xa. Đàm Thiên Hùng, cửa đã mở ra, vào trong đem các thứ lấy ra. Hàng Phong hướng về phía Đàm Thiên Hùng nói. Đây. Đàm Thiên Hùng trong tâm bắt đầu lạnh đi, bởi vì vật kia căn bản không có để ở chỗ này, lúc trước là nghĩ đến tại đây có hệ thống phòng ngự tương đối vững chắc, có thể tận lực trì hoãn một ít thời gian, nhưng không nghĩ đến, một quyền của Tông Sư liền phá hư khóa cửa, khiến nguyện vọng của hắn thất bại. Hắn hiện tại vào trong nếu mà không lấy ra nổi đồ vật, chỉ sợ sẽ mất mạng tại chỗ, nhưng mà hết cách rồi, việc đã đến nước này. Hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng. Khi ba người đi tới phòng khách thì lập tức liền nhìn vào trên ghế salon, Tiêu Trần vẫn chuyên chú vào bản vẽ trong tay, tất cả đều ngẩn ra. Hàng Thiên Hùng, làm sao còn có một nam nhân, ngươi không phải nói tại đây ngăn chặn nam nhân cắm vào sao? Hàng Phong vừa nói, lại nghiền ngẫm mà cười nói, ô hát, ta rõ rồi, nữ nhi kia của ngươi nhìn qua thanh thuần, trên thực tế là di truyền bản tính mẫu thân của nàng, tại nơi này nuôi tiểu bạch kiểm, khó trách liền ngươi. Nàng cũng không để cho đi vào, nhất định là sợ để lộ chuyện xấu. Hàng Phong, ngươi không được hồ ngôn loạn ngữ. Đàm Thiên Hùng nổi giận nói, ta cũng không tâm tư nói chuyện vớ vẩn này. Hàng Phong cười lạnh, lại nhìn Tiêu Trần nói, tiểu tử, cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, lăn ra ngoài. Tiêu Trần nghe vậy, rốt cục thì để bản vẽ bên trong tay xuống rồi đứng lên, lại hơi liếc nhìn cửa chính bị phá hư kia, nhàn nhạt hỏi, cửa là các ngươi phá hư. Phí lời. Vậy ta cũng đưa ngươi 10 giây đồng hồ, đem nó sửa xong, không thì ta sẽ để các ngươi giống như nó. Ngữ khí Tiêu Trần hờ hững nói, Hàng Phong nghe vậy, hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói, nha a, tiểu tử, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Đàm Thiên Hùng vừa nhìn tình thế không đúng,

Tống Triết Luân đề nghị. Vẫn là không tiên. Trầm Dĩnh Ý vị thâm trường cười nói, ngươi thật vất vả qua đây một chuyến, đương nhiên muốn lưu cho các ngươi không gian riêng chứ, chúng ta không làm kỳ đà cản mũi. Nói xong, Trầm Dĩnh nháy mắt đối với Tiêu Trần, liền đem Tiêu Trần lôi đi, ly khai Kinh Lăng tiểu khu. Hô! May mà không làm lộ, Trầm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bả vai Tiêu Trần nói, nhờ có ngươi phối hợp, không thì thật là rất khó qua cửa ải, ta không có không thức thời như vậy, nếu nàng có vị hôn phu, lại ở lại nơi đó cũng không lịch sự. Tiêu Trần đi đến nhà Đàm Thanh Tuyết hoàn toàn là vô ý thức, lại thêm có một cổ cảm giác quen thuộc, thế nên hắn mới lưu lại. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện làm hắn có cảm giác quen thuộc cũng không phải nhà Đàm Thanh Tuyết, mà là Lan Ninh Thị, kia tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa. Hắn nên đi khắp nơi, vừa đi có lẽ có thể khôi phục ký ức càng nhanh hơn. Hắn luôn có dự cảm, trên địa cầu còn có chuyện hết sức trọng yếu cần hắn xử lý. Hiếm thấy ngươi có thể nhận ra, Trầm Dĩnh nói, cái Tống Triết Luân kia chính là thành viên dự bị Long Hồn Thập Nhị Cung, bây giờ nói không chừng hắn đã thăng cấp thành chính thức rồi. Là thiên chi kiêu tử chân chính, ngươi không cạnh tranh được hắn. Long Hồn Thập Nhị Cung. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra. Cái tên này, cho hắn cảm giác quen thuộc, so sánh Lan Ninh thì còn càng thêm mãnh liệt. Đúng vậy, Long Hồn Thập Nhị Cung tại Hát Quốc, chính là tồn tại thần thánh nhất. Gia tộc bối cảnh Tống Triết Luân kỳ thực cũng không mạnh, nhưng hắn dựa vào năng lực cá nhân bước vào Long Hồn, có thể tưởng tượng được thiên phú của hắn. Trầm Dĩnh nói, Đàm Thúc Thúc nói là coi trọng hắn. Chính là nói muốn nịnh bợ lôi kéo hắn. Ngươi đối với hắn hình như rất sùng bái, không phải là ghen với Đàm Thanh Tuyết chứ? Tiêu Trần trêu ghẹo nói, ghen cái đầu ngươi. Trầm Dĩnh tức giận nhéo Tiêu Trần một cái, ngày thường xem ngươi chậm chậm ít nói, trung thực, nghĩ không ra cũng là một cáo già. Đi, chúng ta liền tách ra ở ngay đây đi, Tiêu Trần nói ra. Tách ra? Ngươi muốn đi đâu? Trầm Dĩnh nghi vấn nói. Ngươi thật đúng là xem mình làm bạn gái của ta sao? Tiêu Trần cười nói, ta không có địa phương để đi, nếu không đi tới nhà ngươi, nghĩ hay lắm, nếu ngươi đi tới nhà ta, không chừng phải bị ba mẹ ta cầm cây chổi đuổi ra. Trầm Dĩnh nói, đó cũng là không có biện pháp, các ngươi cũng không muốn ta tới, ta chỉ có thể đi lưu lạc. Tiêu Trần nhún vai một cái nói, đi thôi. Nói xong, Tiêu Trần liền bước nhanh rời đi, biến mất tại chỗ. Trầm Dĩnh muốn đuổi theo, cũng đã không còn kịp rồi. Thật là một cái quái nhân, Trầm Dĩnh lắc đầu liên tục. Suy nghĩ thời điểm cũng không sớm, Trầm Dĩnh quyết định về nhà, liền tại ven đường bắt một chiếc xe taxi. Mà tại địa phương chia tay với Tiêu Trần Trầm Dĩnh, hai người nam tử đeo kính hiện thân. Đây chính là mục tiêu sao? Hừm, không có sai, Trầm Dĩnh con gái độc nhất Trầm gia, ta nhìn chăm chú nàng rất lâu rồi, thông báo nhị cẩu. Dẫn nàng đi công xưởng bỏ hoang, mặt khác liên hệ với Trầm lão đầu, để cho hắn mang theo đồ vật để đổi người. Hiểu rõ, trên xe taxi, Trầm Dĩnh mới đầu còn không phản ứng, nhưng rất nhanh sẽ ý thức được khác thường. Con đường mà tài xế đi, căn bản không phải đường đi Trầm gia. Uy, bác Tài, có phải ngươi đi nhầm hay không, ta muốn đi Nam Tự tiểu khu. Trầm Dĩnh không nhịn được hỏi. Trầm tiểu thư, ta lái xe, ngươi yên tâm. Bảo đảm sẽ ngươi đưa đến mục đích, tài xế nam tử cũng không quay đầu lại đáp. Trầm Dĩnh nghe vậy, thần sắc bất thình lình biến đổi, hỏi, ngươi là ai? Làm sao biết tên của ta? Đến đó ngươi sẽ biết. Tài xế nam tử trả lời. Ngươi, nhanh dừng xe, ta muốn xuống xe, không thì ta báo cảnh sát. Trầm Dĩnh khẩn trương vừa sợ nói. Trầm tiểu thư, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ, ngoan ngoãn phối hợp với ta. Ta bảo đảm ngươi sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, nhưng nếu mà ngươi dám làm bậy, ta nói không chừng liền phải dùng một ít thủ đoạn cực đoan rồi. Đối mặt uy hiếp của Trầm Dĩnh, tài xế nam tử bình tĩnh như thường. Trầm Dĩnh nghe vậy, thần sắc biến ảo chưa chắc, bỏ đi ý nghĩ báo cảnh sát. Nhưng bỗng nhiên, nàng mạnh mẽ vận một quyền, hướng sau ót tài xế nam đập tới, cố gắng đánh cho đối phương bất tỉnh. Ngây thơ, lại thấy tài xế nam giống như có mắt sau lưng. Một nắm tay tay lái, một tay đưa về, tùy tiện chặn quả đấm của Trầm Dĩnh. Bành, lại thấy thân hình tài xế nam quỷ dị, Trầm Dĩnh cũng cảm giác cái cổ bị đòn nghiêm trọng, mất đi ý thức tại chỗ, ngã xuống tại chỗ ngồi. Chương 1068. Còn muốn tuyệt kỹ thanh tú nữa sao? Sớm đã cảnh cáo ngươi, ngoan ngoãn phối hợp là được rồi, cứ nhất định phải chịu tội, Tài xế Nam quay đầu liếc qua Trầm Dĩnh hôn mê ngồi ở đằng sau, nghiền ngẫm cười nói, nữ đại học sinh chính là da thịt non, chờ lấy được đế lệnh, liền để lão đại đem ngươi thưởng cho ta. Lúc lái xe suy nghĩ lung tung, không sợ xảy ra tai nạn xe cộ sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm hờ hững vang lên tại bên tai, khiến tài xế Nam chấn động toàn thân, theo bản năng liền nghiêng đầu, lại thấy chỗ ghế phụ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thiếu niên, đang theo dõi hắn không chớp mắt. Ngươi! Ngươi là ai, làm sao đi lên? Nội tâm tài xế Nam hoảng sợ không thôi. Xe của hắn chính là đang duy trì tốc độ, cửa xe lại không có mở ra, thiếu niên này là như thế nào đi vào xe? Lẽ nào ban ngày gặp quỷ, không cần phải để ý đến ta, tiếp tục lái xe. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chạy đến chỗ ngươi muốn đến. Thực lực của người này không rõ, địch không động, ta không động. Nội tâm tài xế Nam thoáng qua vô số ý nghĩ, quyết định cuối cùng không động thủ. Tiêu Trần nhìn qua niên kỷ rất nhỏ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Tiêu Trần rất nguy hiểm. Hơn nữa Tiêu Trần có thể vô thanh vô tức vào trên xe của hắn, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu Tiêu Trần không giới hạn hắn, mặc cho hắn lái xe, hắn không ngại đem xe lái đến chỗ lão đại, đến lúc đó hợp lực của mọi người, còn sợ không đối phó được một tiểu tử chưa ráo máu đầu sao. Nghĩ đến đây, tài xế Nam bất động thanh sắc, một lòng lái xe. Tiêu Trần cũng tuân thủ lời hứa, an tĩnh ngồi ở ghế cạnh tài xế, không có dùng bất kỳ hành động nào. Ước chừng nửa giờ sau, xe lái vào một gian công xưởng bỏ hoang ngoại ô, trong nhà, đã có 7 tên nam tử đang đợi. Trong đó 2 người ở đó khoa tay múa chân, những người còn lại chính là đứng ở bên trên xem náo nhiệt hoặc là hút thuốc. Nhị cậu đến, 7 người nhìn thấy xe lái vào, đều dừng lại mọi chuyện, đứng dậy hướng đi tới xe taxi. Nhưng tại lúc này, tài xế xe taxi bỗng nhiên điên cuồng mà chạy xuống xe, vừa chạy vừa thần sắc hốt hoảng hô, nhị ca tam ca, có tình huống. Hả? Một tên nam tử áo đen tiến đến, thần sắc không vui hỏi nói, nhị cẩu, ngươi lẽ nào đem mục tiêu vứt bỏ? Không có, ngươi ở trên xe, nhưng bên trong xe còn có một người khác. Nhị cẩu không thở được, một người khác. Nam tử áo đen nhướng mày một cái. Lúc này, xe taxi cửa xe mở ra, Tiêu Trần ung dung thông thả đi xuống, ánh mắt đảo qua một cái tại trên thân 7 người. Hắn là ai? Nam tử áo đen nghi vấn nói. Ta không rõ, ta đã đi xe ở tốc độ 80 km, nửa đường không dừng lại, nhưng hắn liền trực tiếp xuất hiện ở xe, rất là quỷ dị. Nhị cẩu nói ra. Có loại sự tình này, mọi người nghe vậy, tất cả đều thần sắc ngẩn ra. Vô thanh vô tức xuất hiện ở trong một chiếc xe đang chạy nhanh, chỉ có U Linh mới có thể làm được nhị cẩu, ngươi có phải mộng du hay không? Nam tử áo đen kia bỗng nhiên nổi giận nói, dẫu gì cũng có võ đạo thất trọng tu vi. Liền bị một tên tiểu tử làm sợ vỡ mật. Nhị ca, ta không có lừa các ngươi a, đều là thật, nhị cẩu tin chắc lúc ấy không có thất thần. Huống chi thất thần như thế nào, cũng không đến mức ngay cả một người lớn sống sờ sờ lên xe đều không thấy được, chê cười, chờ ta đem đầu hắn véo xuống, ngươi cũng biết có phải thật vậy hay không rồi. Nam tử áo đen vừa nói, bất thình lình hướng phía Tiêu Trần lao tới, bước chân của hắn bước rất nhanh và mạnh, uyển như mãnh hổ. Mặt đất gần như đều bị hắn đạp đến biến dạng. Kim Cang Quyền. Chớp mắt đến gần Tiêu Trần, nam tử áo đen đánh một quyền về phía Tiêu Trần đầu. Hiển nhiên, hắn không có một tia ý nghĩ nương tay, ngay từ đầu liền định bắn chết Tiêu Trần. Nhưng hắn có lẽ vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ, vung quyền đối với Tiêu Trần, giống như là vung quyền đối với tử thần. Rất can đảm. Chỉ nghe Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, lập tức cong ngón tay búng một cái. Kinh khí lực không, trong nháy mắt đánh vào thân thể nam tử áo đen, khí thế mạnh dừng lại, nắm đấm cũng cứng nhắc giữa không trung, thân thể to lớn của nam tử áo đen ầm ầm sụp đổ trên mặt đất, mất đi sinh tức. Nhị ca, người còn lại nhìn thấy một màn này, thần sắc tất cả đều kinh hoàng. Nhị ca tu vi võ đạo cửu trọng, lại bị tiện tay giết trong nháy mắt. Ta đã nói. Hắn không phải người bình thường. Nhị cẩu nghĩ đến vừa rồi mình đi theo Tiêu Trần tới đây, Tiêu Trần bất cứ lúc nào đều có thể giết hắn, nội tâm cũng không khỏi dâng lên một chút sợ hãi. Còn có muốn tuyệt kỹ thanh tú nữa không? Tiêu Trần quét nhìn 7 người nói. Tông sư tha mạng, tông sư tha mạng. Nhị cẩu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thần sắc cực tẩn sợ hãi. Tha mạng cũng không phải là không thể, nhưng phải trả lời ta mấy vấn đề, nhớ kỹ, vấn đề của ta chỉ hỏi một lần. Các ngươi nếu có bất kỳ dấu vết nào, kết cục giống tên kia. Tông sư xin hỏi, chúng ta nhất định tri vô bất ngôn. Nhị cẩu nói. Các ngươi vì sao phải bắt Trầm Dĩnh? Tiêu Trần hỏi. Bởi vì đế lệnh. Nhị cẩu theo bản năng liền phải bật thốt lên. Nhưng vào lúc này, hai người nam tử sau lưng bỗng nhiên bất thình lình tập kích nhị cẩu. Bành, nhị cẩu đầu cùng phần lưng cát bị một chưởng, bị toi mạng tại chỗ, ngã trên đất. Tiêu Trần thấy vậy, thần sắc không có một tia biến hóa, hai người nam tử lén lút, hắn đương nhiên có thể nhìn thấu, cũng hoàn toàn có thể ngăn cản. Nhưng không cần thiết, hừ, muốn chém giết muốn tróc thịt tự nhiên, muốn làm gì cũng được, muốn chúng ta bán rẻ đại ca, tuyệt đối không thế. Hai người nam tử mười phần kiên cường, thà chết chứ không chịu khuất phục, nghĩ không ra các ngươi còn có chút cam đảm, nhưng cái này là rất ngu xuẩn, các ngươi cho rằng không nói, ta cũng không có biện pháp thăm dò sao. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần nhẹ giương tay lên, hắc ám thôn phệ lại xuất hiện, thoáng chốc, toàn bộ công xưởng bỏ hoang không gian bao phủ một cổ thôn phệ chi lực to lớn, sáu tên nam tử đều bị uy áp không thể nói rõ, linh hồn, huyết nhục như bị tách ra, hóa thành một đoàn vật chất màu đen, hội tụ ở không trung. Tiêu Trần đồng thời thăm dò ký ức sáu người, rất nhanh sẽ biết rõ toàn bộ ngọn nguồn. Lưu các ngươi cũng vô ích, liếc thấy Tiêu Trần nhẹ nắm tay một cái, vật chất màu đen nhất thời như bọt biển vỡ nát, thi thể sáu tên nam tử tính cả nhị cẩu cùng nam tử áo đen kia đều bị rút sạch tinh khí huyết linh hồn, triệt để bốc hơi khỏi thế gian. Hiện trường, không có để lại một chút dấu vết. Làm xong mọi thứ, Tiêu Trần trở lại xe, thi triển một cái thanh linh thuật đối với Trầm Dĩnh đang hôn mê. Trầm Dĩnh nhất thời khôi phục ý thức, tỉnh táo lại. À! Tiêu Trần! Trầm Dĩnh phản ứng đầu tiên chính là thét chói tai, đến lúc thấy rõ bộ dáng Tiêu Trần, mới hơi ngẩn ra. Ngươi làm sao tại đây, lẽ nào ngươi cũng bị bắt? Bọn họ còn chưa bản lãnh bắt ta, nếu không phải vì ngươi, ta cũng không đến mức trở lại. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hiện tại ngươi an toàn. An toàn? Trầm Dĩnh kinh ngạc nói, vậy tài xế đánh bất tỉnh ta đâu? Trầm Dĩnh thực lực tuy rằng không cao, chỉ có võ đạo nhị trọng, ở trường học thuộc về cặn bã, nhưng không có nghĩa là nàng không có hiểu biết. Theo nàng tính toán, tài xế kia ít nhất có thực lực võ đạo thất trọng. Tiêu Trần có thể đánh chạy một tên cao thủ võ đạo thất trọng, cứu mình. Chương 1069. Tranh đoạt đế lệnh. Tiêu Trần biết rõ tâm lý Trầm Dĩnh đang suy nghĩ gì, nhưng không có nói tài xế kia đã bị mình giết. Mà là nhắc nhở, thay vì xoắn suýt ta là làm sao cứu ngươi, không bằng đi về nhà thăm một chút. Mục tiêu của bọn họ cũng không phải ngươi, mà là một vật Trầm gia các ngươi. Bắt ngươi, chỉ là vì vơ vét tài sản cha mẹ ngươi mà thôi. Nguy rồi, Trầm Dĩnh giống như thức tỉnh, nhanh chóng leo đến chỗ ngồi tài xế. Hiển nhiên, Trầm Dĩnh cũng biết lái xe. Mặc dù không qua thành tạo, nhưng đi trên đường thì vấn đề không lớn lắm. Trầm gia tại Đông Giang thì thuộc về một gia tộc thường dân, một nhà ba người, Trầm Dĩnh là con gái duy nhất, phía trên chỉ có một đôi cha mẹ cao tuổi. Hôm nay, Trầm gia một mực gió êm sóng lặng xuất hiện một tên khách không mời mà đến, đang uy hiếp Trầm phụ Trầm mẫu. Trầm Trạch Trung, ta khuyên ngươi tốt nhất đem đế lệnh giao cho ta, nếu không cẩn thận tính mạng con gái ngươi. Nhạc Hạo, ngươi thật là hèn hạ, có chuyện gì cứ việc hướng tới ta, làm khó một cái nha đầu còn chưa ra xã hội thì có cái bản sự gì? Hừ! Ngươi quá giảo hoạt rồi, đông đoá Tây Tàng vài chục năm, ta thật vất vả mới tìm được ngươi, há có thể để ngươi lại chạy đi. Lần này, cho dù L không từ thủ đoạn, ta cũng muốn lấy được đế lệnh, ngươi đừng có nằm mộng, đế lệnh không thể nào giao cho ngươi. Vậy ý của ngươi là ngươi không muốn con gái ngươi? Nhạc Hạo cười lạnh nói, phải nhắc nhở ngươi, đám huynh đệ kia của ta đều không phải cái gì hiền lành, con gái ngươi lớn lên lại trắng trẻo, nếu là bọn họ đợi không được tin tức. Phiền lòng ý khô rồi làm ra cử động thất thường gì, ta cũng không chịu trách nhiệm ngươi. Nhạc Hạo, ngươi, thần sắc Trầm Trạch Trung toàn thân phát run. Thần sắc phụ nhân bên cạnh càng là tái nhợt nói, Trạch Trung, giao đế lệnh cho bọn họ đi, nữ nhi quan trọng hơn, ngươi cả đời trông coi cái vật kia, quay đầu lại có thể được cái gì chứ? Trầm Trạch Trung nghe vậy, thần sắc biến ảo chưa chắc, giống như đang do dự. Cuối cùng, hắn thở dài một cái nói, đế lệnh có thể cho ngươi. Nhưng ta trước phải xác nhận nữ nhi an toàn. Cái này đơn giản, Nhạc Hạo thấy Trầm Trạch Trung nhả ra, nội tâm cũng đang cao hứng, lấy điện thoại di động ra gọi đến dãy số lão nhị. Nhưng, không có người đáp ứng. Hả? Nhạc Hạo nhướng mày một cái, lại bấm dãy số lão tam, đồng dạng, không có người đáp ứng. lẽ nào xảy ra chuyện? Ý thức được tình huống không ổn, Nhạc Hạo tiếp tục bấm dãy số những người còn lại. Không cần uổng phí sức lực nữa, bọn họ không tiếp được điện thoại của ngươi. Chợt nghe một đạo thanh âm bình thản vang dội, trầm trạch trung, Nhạc Hạo và phu nhân đồng thời nhìn lại theo tiếng kêu. Ba, mẹ, Tiểu Dĩnh. Trầm Dĩnh nhìn thấy cha mẹ không việc gì, trong tâm cuối cùng thở dài một hơi, đồng dạng, Trầm Trạch Trung cũng là vui mừng quá đỗi, vội vàng đem Trầm Dĩnh bảo vệ ở sau lưng, lạnh lùng nhìn đến Nhạc Hạo nói, Nhạc Hạo, kế hoạch của ngươi bể rồi, đáng chết, đám ngu xuẩn kia cuối cùng đang làm cái gì? Nhạc Hạo giận đến đem điện thoại di động đập vỡ nát, lạnh lùng nhìn đến Trầm Trạch Trung nói, nhưng mà ngay cả như vậy, hôm nay ta cũng nhất định phải đạt được đế lệnh. Đột nhiên, trên thân Nhạc Hạo hiện ra một cổ khí thế cuồng bạo, phá tan võ đạo cửu trọng đỉnh phong, đạt đến võ đạo tông sư chi cảnh. Tiểu Dĩnh, ngươi cùng mẹ ngươi lui về phía sau. Trầm Trạch Trung vừa nói, một bên cũng bùng nổ ra khí thế kinh người, hướng về Nhạc Hạo. Hai đại tông sư chi chiến, uy mãnh kịch liệt, kinh khí hơn người, gian phòng trong khoảnh khắc đã là một mảnh hỗn độn. Tự hồ cũng ý thức được tại hẹp bên trong cái phòng nhỏ mở rộng không ra, hai người đánh, bay đến trong sân rồi lại lần nữa giao phong. Ba, Trầm Dĩnh nhìn đến Trầm Trạch Trung cho thấy tông sư chi lực, nội tâm chấn động đến tột đỉnh. Cha nàng, lại là một tên cường giả tông sư. Mẹ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trầm Dĩnh không hiểu nhìn về tên phụ nhân kia. Chờ chút lại giải thích với ngươi, ba của ngươi võ đạo hoang phế nhiều năm, chỉ sợ không phải là đối thủ Nhạc Hạo. Phụ nhân thần sắc lo lắng nói, cũng xác thực đúng như nàng nói. Trầm Trạch Trung quy ẩn Đông Giang thị vài chục năm, tu vi võ đạo mặc dù không có lui bước rõ ràng, nhưng đã rất lâu không có cùng người khác động thủ qua. Mà Nhạc Hạo tất là bất đồng, hắn thường xuyên vào Nam ra Bắc, một mực trải qua chém giết, kinh nghiệm chiến đấu ẩu đã 10 phần phong phú. Tiếp theo, Nhạc Hạo rất nhanh áp chế Trầm Trạch Trung. Trầm Trạch Trung, ngươi đã không có anh dũng năm đó, cam chịu số phận đi. Nhạc Hạo càng chiến càng hăng, liền đánh lui Trầm Trạch Trung. Khiến Trầm Trạch Trung chỉ có phòng thủ, hiển nhiên, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Trần, ngươi không phải đánh bại người bắt cóc ta sao, vậy ngươi cũng rất lợi hại có đúng hay không, có thể giúp cha ta một chút hay không? Trầm Dĩnh cũng là bệnh cấp loạn đầu y, khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, hướng về Tiêu Trần cầu cứu. Có thể. Không chần chờ, Tiêu Trần rất dứt khoát đáp ứng, nhưng hắn không có lập tức xuất thủ, ngược lại nói, ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Trầm Dĩnh vội vàng hỏi. Cái điều kiện này ngươi không làm chủ được, Tiêu Trần vừa nói, nhìn về phía phụ nhân nói, ta cần khối đế lệnh của Trầm gia các ngươi. Đây. Phụ nhân thần sắc hơi đổi, nàng nghĩ không ra Tiêu Trần cũng là hướng về phía đế lệnh mà tới. Mẹ, cái đế lệnh gì, lẽ nào so sánh mệnh của ba còn trọng yếu hơn? Trầm Dĩnh vội la lên. Phụ nhân nghe vậy, cắn răng nói. Nếu như ngươi có thể đánh lui Nhạc Hạo, ta liền đem đế lệnh đưa cho ngươi. Một lời đã định. Tiêu Trần vừa nói, bước ra phía trước một bước, giống muốn gia nhập chiến trường. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật là lớn. Lúc này, chợt thấy Nhạc Hạo một chưởng đánh lui Trầm Trạch Trung, chuyển thế hướng phía Tiêu Trần vọt tới. Mặc dù trong chiến đấu, hắn vẫn đem Tiêu Trần ba người nói chuyện rõ ràng nghe vào trong tai, cái tiểu tử chưa dứt sữa này, lại cũng dám đánh chủ ý đế lệnh. Còn tuyên bố phải đem hắn đánh lui. Muốn nhúng chàm đế lệnh, ta là cái thứ nhất liền diệt ngươi. Trong nháy mắt, Nhạc Hạo đã tới trước mặt Tiêu Trần, một chưởng ẩn chứa tông sư chi lực, hướng phía thiên linh cái của Tiêu Trần rơi xuống. Đáng tiếc, ngươi không có thực lực đó. Tiêu Trần nhàn nhạt nói một lời, tiện tay giương lên, tuyệt đại kiếm thức chợt hiện. Phốc. Một thức tuyệt kiếm, một vệt đỏ hồng tung tóe. Bành. Thân thể Nhạc Hạo như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập xuống tại tường rào trong sân, hơi hơi vùng vẫy chốc lát liền mất đi sinh tức. Đây, một bên khác, đồng tử Trầm Trạch Trung co lại nhanh chóng, lộ ra vẻ kinh hãi. Nhạc Hạo thực lực cường giả tông sư, lại bị một tên thiếu niên tiện tay vung lên liền giết trong nháy mắt. Thiên giai cường giả, Trầm Trạch Trung hít sâu một hơi, nội tâm bình phục tâm tình khẩn trương bất an. Nghĩ không ra tranh đoạt đế lệnh. Đã đem một tên thiên giai cường giả cuốn vào, Trầm gia nếu còn cầm lấy cái này thì khó giải quyết, nhất định phải diệt vong. Tiểu Hương, mau cầm đế lệnh lấy ra, giao cho vị tiền bối này. Trầm Trạch Trung biết rõ tuyệt đối không thể đắc tội Tiêu Trần, lập tức nháy mắt đối với phụ nhân nói. Được được. Phụ nhân cũng là kịp phản ứng,